Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 47, dị ma tộc. Di tộc, đây là một mảnh phá thành mảnh nhỏ thiên địa. Trong thiên địa tràn ngập một cỗ cổ lão mà mênh mông nồng đậm khí tức. Trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể ngửi được từng tia thượng cổ đại kiếp bên trong lưu lại sát phạt chi khí cùng trùng thiên sát khí. Đây là thượng cổ thánh uyên khu vực trung tâm, lúc nào cũng có thể tao ngộ vực ngoại tà tộc cường giả hung hiểm chi địa. Cũng là chu ma sư nhóm đi săn chủ yếu nơi trốn. Ong ong, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một đế một tổ lặng yên xuất hiện ở đây. Lâm huynh nhưng có tính toán, thành là cao cấp chu ma sư ngược lại là đơn giản. Cái muốn chém giết một tôn u ma đế là đủ, chỉ là nơi này là xen kẽ tiền tuyến. Xuất hiện ở đây vực ngoại tà tộc đều là một chút con tôm nhỏ. Nếu muốn đánh giết vực ngoại tà tộc hoàng tộc, thế tất yếu vượt qua thời không phong bạo, đi sâu vào vực ngoại tà tộc nội địa. Tiêu Viêm tầm mắt nhiều hứng thú tại mảnh này cổ quái thiên địa đảo qua. Tiêu huynh, có biết xâm lấn qua ta thiên huyền vị diện dị ma tộc? Năm đó xâm lấn ta thiên huyền vị diện dị ma đại quân, chính là vực ngoại tà tộc bên trong dị ma tộc một đại phân chi. Dị ma tộc cương vực ở phía đối diện, ta dự định thuận tay đem nó tiêu diệt. Vực ngoại tà tộc bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, chỉ có thiên ma đế tọa trấn tà tộc mới có thể xưng là 32 đại tộc. Có huyền ma đế tọa trấn tà tộc xưng là uy tín lâu năm đại tộc. Chỉ có u ma đế tọa trấn tà tộc chỉ có thể coi là tiểu tộc. Một phương không có ma đế tọa trấn tà tộc, liên nhập vạn ma điện tư cách đều không có. Dị ma tộc chính là dạng này một phương tiểu tộc. Tộc trưởng chính là một tôn sơ giai u ma đế, tương đương với đại thiên một phương linh phẩm thiên chí tôn. Tại vực ngoại tà tộc bên trong địa vị 10 điểm thấp kém. Tộc trưởng phía dưới lại có vài tôn thực lực có thể so nửa bước thiên chí tôn ma vương. Chia nhau thống suất dị ma tộc một phần lực lượng, phân chấn một phương, xâm lấn thiên huyền vị diện dị ma hoàng. Liền là dị ma tộc bên trong một cái quân đầu, phát hiện thiên huyền vị diện có vị diện chi thai sinh ra. Dị ma hoàng phản ứng đầu tiên chính là phong tỏa tin tức. Chính mình vớt chỗ tốt, đừng nói là cáo chi vực ngoại tà tộc đại tộc, liền là mẹ tộc dị ma tộc cũng chưa từng thông chi. Tiếp đó ngây ngốc đánh trên vạn năm cũng chưa từng đánh xuống. Cuối cùng bỏ mình. Nếu là dị ma hoàng năm đó có thể gọi đến dị ma tộc tộc trưởng, thiên huyền vị diện sớm đã luôn hãm tại ma chảo phía dưới. Phù tổ vị diện phong ấn tuyệt đối ngăn không được một tôn chân chính u ma đế. Cái nào còn có cái gì về sau võ tổ, thẳng đến về sau võ tổ tiến vào đại thiên thế giới. Hoàn thành thánh phẩm đại năng, chấn thủ cực nam địa phương. Lấy bản thân làm bình phong gắt gao ngăn trở vực ngoại tà tộc đại quân. Nhiều lần phá hắn chuyện tốt, hắn chỗ tồn tại thiên huyền vị diện mới bị đối thủ chậm rãi đào móc ra. Vực ngoại tà tộc cao tầng xem xét, cái này dị ma tộc làm gọi cái gì thí sự. Vạn ma điện bên trong, vực ngoại tà tộc 32 đại tộc thi ma tộc tộc trưởng Hắc Thi Thiên Ma Đế. Liền nghiêm khắc khiển trách lúc ấy dị ma tộc tộc trưởng bị một tôn thiên ma đế đại lão ở trước mặt gian dạy. Dị ma tộc tộc trưởng tôn này nho nhỏ u ma đế tại lạnh run, đồng thời trong lòng cũng không kềm nổi mắng to: dị ma hoàng tên này may mắn chết sớm, không phải vậy hắn cần phải một bàn tay đem chụp chết không thể. Thịt không ăn được liền thôi, còn muốn thay hắn chịu oan ức. Thế đạo gì? Dị ma tộc tổ địa ngay tại cực tây địa phương cạnh ngoài. Đây mới là Lâm Động tới chơi Thánh Nguyên Đại Lục nguyên nhân chủ yếu. Tục ngữ nói, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, ngươi dị ma hoàng dám vào gần ta thiên huyền vị diện. Ta liền đi bới ngươi mộ tổ. diệt dị ma tộc. Dễ nói, tả hữu bất quá chỉ có một tôn U Ma Đế tọa trấn túm ngươi tiểu tộc. Diệt vừa đúng, chỉ là không biết chúng ta có cơ hội hay không một người săn giết hai tôn huyền Ma Đế, một tôn liền là 5.000 điểm, góp đầy 1.000.000 Chu Ma điểm, liền có thể tấn thăng làm Chu Ma Vương. A, Đại Thiên Cung mở cung đến nay, tựa hồ còn không có sinh ra một tôn Chu Ma Vương. Xem như võ tổ hảo hữu, Tiêu Viêm tất nhiên biết được dị ma tộc tồn tại, độ khó có chút lớn. Vực ngoại tà tộc Thiên Ma Đế một cấp cường giả có phải hay không ngu ngốc? Phát hiện chúng ta tồn tại phía sau, tất nhiên sẽ tới trước vây quét. Bất quá không quan hệ, ta nắm giữ không gian tổ phù, bình thường Thiên Ma Đế căn bản không phát hiện được chúng ta tung tích. Đánh không được lời nói cùng lắm thì chạy về đến là được. Chúng ta đi, xuất phát. Lâm Động tay áo vung lên, lập tức thân hóa một đạo vòng xoáy màu bạc đem Tiêu Viêm nuốt vào. Thẳng đến phía trước vực ngoại tà tộc cương vực mà đi. Đối với hắn mà nói, bao phủ cả cổ Thánh Nguyên khu vực trung tâm bão táp thời không. Tương phản có chút như cá gặp nước ý tứ. Tiếp xuống 3 tháng, Lâm Động cùng Tiêu Viêm hai người tục danh triệt để oanh động toàn bộ Đại Thiên Cung Thánh Nguyên. Phân bộ cùng Thánh Nguyên Đại Lục, Chu Ma Bi bên trên, cùng là đê cấp Chu Ma Sư bọn hắn. Đầu tiên là tốc độ ánh sáng thăng tới trung cấp Chu Ma Sư khu vực, mà là trong vòng một đêm lại thành công tiến vào cao cấp Chu Ma Sư khu vực. Sau đó tại cao cấp Chu Ma Sư khu vực bài danh điên cuồng dâng lên, rất nhanh liền vượt qua đứng đầu, đặt song song thứ nhất. Tại kéo ra hạng 2 cực độ đếm số đồng thời, bọn hắn Chu Ma điểm vẫn tại điên cuồng dâng lên bên trong. Cực nhanh tới gần 1.000.000 điểm, ngay tại rất nhiều Chu Ma Sư dồn dập suy đoán, cái này một đế một tổ sẽ không trở thành Đại Thiên Cung từ thời kỳ viễn cổ lập cung đến nay đám. Đầu tiên Chu Ma Vương thời khắc, đứng đầu cái kia hai cái danh tự lặng yên lột xác thành tử kim. Chu Ma Vương, Lâm Động, Chu Ma Vương, Tiêu Viêm, Thánh Nguyên thành bên trong, nguyên cớ. Hai vị này các hạ nói tới chơi đùa, là chạy tới phía trước vực ngoại tà tộc cương vực nội địa chơi đùa. Nhìn quang mang mãnh liệt Chu Ma Bi, Lục Lâu chủ không kềm nổi lâm vào trong trầm tư. Như thế, một đế một tổ 3 tháng này đến tột cùng đã làm những gì đây? Đang trộm độ tới vực ngoại tà tộc cương vực phía sau. Đầu tiên là lặng lẽ tiềm nhập dị ma tộc lãnh địa. Dùng càn khôn cổ trận phong tỏa xung quanh, liên thủ giết dị ma tộc toàn tộc. Sau đó, lại thừa dịp vực ngoại tà tộc cường giả chân chính chưa phản ứng lại thời khắc. Đối huyền Ma Đế, tiên phẩm, một cấp cường giả bày ra điên cuồng săn giết. Hai người trước sau tổng cộng giết 9 vị huyền Ma Đế. Trong đó thực lực mạnh nhất liền là Viêm Ma Tộc tộc trưởng. Viêm Ma Tộc xem như thực lực đứng sau vực ngoại tà tộc 32 đại tộc cổ lão đại tộc. Hắn tộc trưởng chính là một tôn đỉnh phong huyền Ma Đế. Khoảng cách Thiên Ma Đế chỉ có cách xa một bước. Dạng này một tôn hành tàu ở Viêm Chi một đạo cường giả tối đỉnh, lại bị nắm giữ đế Viêm Viêm Đế cùng nắm giữ hỏa diễm tổ phù võ tổ liên thủ ngược sát. Như vậy thảm liệt tình hình chiến đấu, lập tức kinh động đến toàn bộ vực ngoại tà tộc cao tầng. Mấy vạn năm đến nay, từ trước đến giờ đều là vực ngoại tà tộc cường giả tiêm nhập đại thiên thế giới làm loạn. Khi nào đến phiên đại thiên thế giới chuột trộm cắp đến bọn hắn nội địa tàn phá bốn phía? Trước tiên phản ứng lại, liền là tọa trấn phụ cận cương vực một tôn Thiên Ma Đế. Kết quả, tôn này Thiên Ma Đế mới vừa vặn đuổi đến Viêm Ma Tộc, liền bị sớm bố trí mai phục một đế một tổ liên thủ trọng thương. Tại nghe hỏi chạy đến vài tôn 32 đại tộc tộc trưởng vây kín phía trước, thành công nhảy ra vòng vây, sau đó chuồn mất. Vừa sợ vừa giận Thiên Ma Đế nhóm, cái có thể nhìn bão táp thời không thúc thủ vô sách. Thứ nhất, phía trước đại thiên thế giới pháp tắc áp chế đến kịch liệt. Thứ hai, trời mới biết phía trước có hay không có số nhiều vị đại thiên thánh phẩm ngồi chờ mai phục. Nếu không có khẩn yếu quan đầu, song phương đều không dám tùy tiện đi sâu vào địch nhân cương vực. Ân, loại trừ cái kia một đế một tổ. Từ đó, võ tổ, viêm đế danh tiếng triệt để tiến vào vực ngoại tà tộc cao tầng trong tầm mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,